Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, hai mắt của cô nhìn anh tóe lửa. Anh lại dám xé thư của cô. Có trời mới biết, đã bao lâu rồi cô không biết được một chút tin tức gì ở trong nhà. Cô đã lo lắng biết bao nhiêu về Nhất Nặc và Tím Phúc. Vậy mà bây giờ, anh lại làm chuyện hèn hạ vô sỉ như vậy đối với cô chứ. Hạ Dĩ Kiệt, bây giờ anh mau cút ngay đi cho tôi. Anh mau cút đi. Anh đi đi, tôi không muốn còn phải nhìn thấy anh nữa. Anh thật sự đã làm cho tôi phải chán ghét anh rồi. Từng từ vài bước vào tới cạnh cửa, thắm một cái kéo cửa ra, cô chỉ ra ngoài cửa mà hô to. Anh ngược lại có một chút ngây ngần cả người. Vốn dĩ anh chỉ tạm thời nảy sinh lòng tham, lừa gạt để cô mở cửa ra mà thôi, nên mới nói anh mang thư đến cho cô. Nhưng bây giờ nhìn xem cảnh tượng này, thì thật sự anh đã đoán trúng rồi. Từ từ với Cẩn Trường Sinh, hai người bọn họ đã sớm nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Em không thể sống cùng với cậu ta ở một chỗ. Sắc mặt của Hạ Dĩ Kiệt như đông cứng lại. Con người vừa mới nói ra được lời khẩu cần kia, dường như đột nhiên đã biến mất tâm. Anh bước tới từng bước, hai bàn tay giữ chặt lấy vai cô nói. Em không thể sống cùng với Cẩn Trường Sinh được. Từng từ trở tay gạt tay của anh xuống nói. Anh không có tư cách để quản lý những chuyện của tôi. Từ từ à? Cậu ta tuổi còn rất trẻ, hai người không được. Hạ Dĩ Kiệt nặng nề thở dài một hơi, vừa giữ chặt lấy hai vai của cô. Từ từ à? Anh sẽ không làm hại em. Nhưng mà tôi đã từng bị anh làm như thế đến hại thê thảm rồi. Hạ Dĩ Kiệt, hiện tại mời anh hãy rời khỏi đây. Anh hãy đi đi. Từng từ không muốn nhìn thấy anh nữa, xoay người đi thẳng vào trong phòng tắm, đóng cửa lại rầm một tiếng. Hạ Dĩ Kiệt đứng ở nơi đó một hồi lâu không thể nào nhúc nhích. Sắc trời xám như chì, mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ. Trong lòng anh giờ đây tự như có một mảnh đất trống trải hoang vô. Trong căn phòng này, khắp nơi đều có dấu vết của cô. Cô có một chút lười biếng, căn phòng sáng sớm này đã được người hầu dọn dẹp sạch sẽ, đã bị cho cô làm trở nên lộn xộn. Mấy cái váy đều bị cô ném bừa bãi ở trên tường, thậm chí Hạ Dĩ Kiệt còn phải để hình dung cảnh tượng buổi sáng. Cô có bộ dạng đầy bất mãn như thế nào khi cho tính lựa chọn quần áo để mặc. Trước kia khi còn sống ở chỗ của cô cũng luôn là như vậy. Một ngày rời giường, cô đều muốn ôm ra toàn bộ quần áo, ướm thử từng cái một. Cứ thử mãi cho đến cái cuối cùng. Thế rồi bộ quần áo được cô lựa chọn vẫn là bộ đã thử mặc lúc ban đầu. Ngày ấy anh luôn chê cười cô. Hiện tại lúc quay đầu lại nghĩ, tất cả những điều trước đây anh đã từng bao giờ chú ý để ở trong lòng, lại đáng giá để anh nhớ mãi như vậy. Anh đi đến bên giường, gấp gọn lại từng cái quần áo của cô cho gọn gàng, rồi sau đó mở cái tủ ra. Cái cần đặt thì đặt vào ngay ngắn, cái nên treo thì đem treo lên. Những màu sắc mà cô yêu thích cũng không có sự thay đổi quá lớn. Trong số quần áo anh đã chuẩn bị cho cô, những bộ mà cô vẫn thích mặc nhất thường có màu trắng, màu lam hay là màu hồng nhạt. Những bộ có màu sắc khác cô cũng không hề đụng tới. Hạ Dĩ Kiệt khẽ lắc đầu, cô vẫn còn mang theo tính cách của một cô gái nhỏ. Anh vừa khép tủ quần áo lại, cánh cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra. Từng từ cho rằng anh đã sớm rời khỏi phòng, nên cũng không phòng bị chuyện anh vẫn còn ở bên ngoài. Cô không khỏi trố mắt ra nhìn một chút. Cô nhìn vào bóng lưng của anh. Anh đứng tức trù quần áo sắp xếp lại quần áo cho cô. Đột nhiên cảm xúc chua xót không nói được bỗng trào lên trong lòng của cô. Từng từ che miệng lại, thận trọng xoay người nhẹ nhàng đóng cửa. Hạ Dĩ Kiệt cũng không quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ. Anh vừa đứng lại trong chốc lát, rồi sau đó mới lặng lẽ ra khỏi phòng. Thời điểm buổi tối, cô cũng không xuống lầu ăn cơm. Hạ Dĩ Kiệt một mình ăn cơm ở phòng ăn dưới lầu 1. Bên ngoài trời mưa không ngừng, tiếng mưa nhỏ tí tách phẳng phất như muốn đếm từng khắc thời gian cuối cùng. Anh ăn được vài ba miếng thì đã buông đũa, liếc nhìn một bàn đầy đồ ăn màu sắc rực rỡ, nhưng chỉ có một mình ngồi ăn. Vốn dĩ đang rất đói, vậy mà đột nhiên anh cảm thấy mình không có khẩu vị để mà ăn tiếp nữa. Anh ngồi dưới ánh đèn trong chốc lát, bên tai nghe tiếng mưa rơi tiêu điều, lại càng cảm thấy nên nghĩ đến cô nhiều hơn. Không biết tại sao tự nhiên anh lại đứng lên, đi lên lầu. Trên khoảng sân thượng to như vậy, có một ngọn đèn nhỏ đựng lớp kính phản quang lại lập lè. Lúc này cô đang ngồi trên chiếc ghế nằm, nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Hạ Dĩ Kiệt đứng sau lưng cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Lúc này chột đèn ở trên đỉnh đầu của cô tỏa ra một phần ánh sáng lạnh lùng bao phủ cả người. Cô vẫn nằm đó, theo sự lắc lư của sợi xích đu phía trước sau một chút. Tiếng mưa rơi tích tách, giống như ai đó đang gảy loạn xạ trên dây đàn mà không theo một giai điệu nào cả. Nơi thành phố này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net